toàn chức nghệ thuật gia. Chương 293, một chén dương xuân mì. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia nếu coi trọng trinh thám, vậy dĩ nhiên phải làm điều nghiên thị trường. Lâm Nguyên tốn thời gian vài ngày, biết Lam Tinh trinh thám thị trường. Cùng Lâm Nguyên tưởng tượng như thế, Lam Tinh bản cách phái trinh thám chiếm đa số, đây là lập tức được hoan nghênh nhất lưu phái, cũng là trinh thám lúc ban đầu tạo thành dáng vẻ. Cho nên đây cũng là trinh thám trong tiểu thuyết công nhận truyền thống phái. Loại này cố sự nhiều lấy suy luận trên hết trinh thám tìm ra lời giải làm chủ kinh hiểm ly kỳ tình tiết cùng ý vị sâu xa quỷ kế thông qua suy luận trinh thám tới mở ra toàn bộ tình tiết thường có mật thất giết người hoặc cô đào giết người đợi quỷ kế loại hình. Nói cách khác Lam Tinh độc giả ưa thuần túy trinh thám. Nếu là thuần túy trinh thám, đương nhiên là muốn chọn truyền thống bản cách phái tác phẩm. Ở Lam Tinh cũng có bản cách cách nói, bất quá càng nhiều vẫn là đem loại này tiểu thuyết xưng là truyền thống trinh thám, dù sao đây là mọi người quen thuộc nhất kiểu. Trên địa cầu A bà cùng Conan Doyle đợi đại lão, đều là loại này nhân vật đại biểu. Bản cách phái có thể thỏa mãn để giải mê làm thú vui thú độc đám người, bình thường làm hết sức để cho độc giả cùng trinh thám đứng ở một cái trên bình diện ủng có tương đồng số lượng đầu mối, bộ phận bản cách trinh thám trong tiểu thuyết sẽ có hướng độc giả khiêu chiến. Tuyên ngôn, tỷ như trên địa cầu trinh thám đại lão Quyên liền thích làm như vậy. Loại này tiểu thuyết sẽ ở tác phẩm bên trong rất rõ ràng nói cho độc giả. Tới đây ngươi đã nắm giữ đủ để cởi ra mê để đầu mối. Đây là đang khiêu chiến độc giả là hay không có thể cùng trinh thám như thế cởi ra mê để. Vì vậy, chú trọng công bình cùng lý tính suy luận là bản loại hình trinh thám đặc thù. Độc giả đọc sách đồng thời có thể nắm giữ giải đố thú vui. Này chủng loại hình tuyệt đối là trinh thám tiểu thuyết khởi nguyên, thả huyền huyễn trong tiểu thuyết, vậy kêu là huyền môn chính tông. Vương đạo đề tài chính thống trinh thám, đối thị trường có hiểu biết, biết rõ mình đại khái phương hướng sau, Lâm Nguyên liền có thể chế tác riêng tiểu thuyết. Lần này không cần suy nghĩ đến thế nào tiết kiệm tiền làm sao tới. Bởi vì gần đây Andadun phòng bán vé để cho Lâm Nguyên kiếm nhiều nhất bốt. Lớn đến để cho Lâm Nguyên lại cũng có chút bành trướng. Cụ thể bành trướng đến, Lâm Nguyên trực tiếp với hệ thống chỉ đích danh đạo hiệu nói. Ta muốn chế tác riêng một bộ Agatha Christie trinh thám tiểu thuyết, danh tự này mọi người hẳn không xa lạ. Agatha Christie cũng chính là trinh thám mê trong miệng. A bà, nước Anh nữ trinh thám tiểu thuyết gia kịch tác gia tam đại trinh thám văn học tông sư một trong. Địa cầu Âu Mỹ bên kia trinh thám giới có một cùng A bà cùng nổi danh nhân kêu Conan Doyle, cũng chính là Sherlock Holmes hệ liệt. Vị thứ ba chính là Nghe Hồng Saiko Matsumoto, nơi này bất quá nhiều giới thiệu. Tóm lại Lâm Nguyên đi lên liền nhắm ngay tam đại tông sư, hơn nữa ở tổng hợp cân nhắc sau đó quyết định trước vào tay A bà. Hệ thống ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có hay không chính xác chế tác riêng đến mỗi bộ tác phẩm. Điều kiện, được thêm tiền, Lâm Nguyên cảm giác hệ thống văn tự kèm theo giọng nói hiệu quả. Ta lựa chọn ngẫu nhiên. Lâm Nguyên dĩ nhiên muốn trực tiếp chế tác riêng, không người còn sống, loại này A bà phong cách thành thục nhất, sức ảnh hưởng mãnh liệt nhất phẩm. Góc truyện audio.com, bất quá A bà tác phẩm tiêu biểu giá cả khẳng định cự kinh khủng. Càng chính xác chế tác riêng càng đắt tiền, tốt hơn theo máy tiện nghi, ngoài ra coi như là ngẫu nhiên, cũng là không phải chẳng có mục đích ngẫu nhiên, mà là có chính xác chỉ hướng tương đối ngẫu nhiên, dù sao Lâm Nguyên đã đem tác phẩm định chết. Chính là A bà tuyệt đại đa số tác phẩm chất lượng cũng không tệ cho nên Lâm Nguyên cũng không lo lắng cho mình tay đen. Đình Đồng, chúc mừng ký chủ đạt được tác phẩm Roger Nghi Án, chế tác riêng giá cả 800 vạn, là phủ định chế. Chế tác riêng, Lâm Nguyên tỏa sáng hai mắt chợt lại biểu tình cổ quái lắc đầu một cái. Thật vất vả muốn chơi một lần vương đạo đề tài, đi chính thống trinh thám đường đi, không nghĩ tới hệ thống vẫn là cho chính mình một bộ A bà danh nghĩa tương đối đặc thù một bộ tác phẩm. Bất quá cái này tác phẩm chất lượng không tệ, cho nên Lâm Nguyên hoàn toàn có thể tiếp nhận cái giá tiền này. Là, ở A bà toàn bộ tác phẩm bên trong Roger Nghi Án, khả năng là không phải công nhận tốt nhất nhưng cũng tuyệt đối là A bà phải có nhất tác phẩm. Cố sự có chút đặc thù, nhưng đây chính là A bà lúc đầu tạo nên uy danh. Nhất là thông qua đọc đạt được liên quan trí nhớ sau đó, Lâm Nguyên càng phát giác đây là một lần không tệ chế tác riêng. Mặc dù hắn cảm thấy nếu như mình này ba có thể ngẫu nhiên đến, không người còn sống, hoặc là án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, sẽ tốt hơn, sông Nin bên trên thảm án cũng không tệ. Tha cho là như thế, hắn đã vô cùng hài lòng. Coi như là không phải tốt nhất ký cũng là một cái bên trên ký. Bất quá bộ này tiểu thuyết cũng có một đặc sắc chính là, độc giả một khi chuyện biết trước hung thủ là ai, như vậy nhìn lại bộ này tiểu thuyết, sẽ không ý gì rồi. Cho nên, nơi này trước không kịch xuyên thấu qua, ám chỉ một chút mọi người, nếu như không muốn bởi vì bị người khác kịch xuyên thấu qua mà bỏ lỡ đọc thú vui, hay lại là mãnh liệt đề nghị các độc giả tốt nhất sớm một chút đem tiểu thuyết nhìn một lần. Chế tác riêng hoàn tiểu thuyết tiếp theo chính là bối cảnh điều chỉnh. Sau đó thời gian, Lâm Nguyên quen việc dễ làm vào tay. Mà theo thời gian đưa đẩy, thời gian rốt cuộc đã tới 3 tháng. Tần Châu 3 tháng là mùa xuân, mặc dù trong không khí vẫn xen lẫn rùng mình, nhưng vạn vật đã bắt đầu hồi phục. Mà đối với rất nhiều đoàn thiên tiểu thuyết người yêu thích mà nói, 3 tháng cũng là sờ cuồng ở bộ lạc bên trên phát hành đoàn thiên tân tác thời gian. Là lấy, rất nhiều người cũng trước tiên leo lên bộ lạc tìm được sờ cuồng tân tác. Tên là, Một chén dương xuân mì, đoàn thiên tác phẩm. Nguyên tác danh chính xác thực phiên dịch hẳn là, một chén canh nước xương kiều mạch mặt. Lâm Nguyên vì để cho độc giả còn có đại nhập cảm, không có dùng kiều mạch mặt mà là trực tiếp tuyển dụng rồi. Dương Xuân Mì, trên địa cầu có tiếng Trung phiên dịch cũng là như vậy xử lý. Cái gì mặt không trọng yếu? Trọng yếu là nội dung thế nào? Hiển nhiên, trước mắt bài danh hơn 20 thân gia thủy cũng cho là như vậy. Lúc này, bộ lạc bên này, muốn ở 3 tháng phát hành tân tác đã toàn bộ phát biểu. Thân gia thủy không chút do dự nào trực tiếp một chút mở bộ này tên là Một chén dương xuân mì tác phẩm. Cố sự mở màn là đang ở một nhà quán mì. Rất sát đề, thời gian là đêm giao thừa, góc truyện audio.com, văn tự phong cách là lời kể chuyện loại hình, ngay tại vị cuối cùng khách hàng ra cửa chủ tiệm phải nói quan môn đóng cửa thời điểm cửa tiệm bị kẻo kẹt địa kéo ra. Một nữ nhân mang theo hai đứa bé đi vào. 6 tuổi cùng 10 tuổi hai cái trái phải nam hài tử, một thân mới tinh quần áo thể thao. Nữ nhân lại mặc không hợp thời lệnh nhưng ô vuông ngắn áo khoác ngoài. Thân gia thụy nhíu mày, sở cuồng phần lớn đoàn thiên văn tự phong cách rất có chính mình đặc sắc. Tỷ như, dây chuyền cái loại này, giữa những hàng chữ luôn là mang theo điểm kỳ quái giọng điệu thân gia thụy cũng không biết đó là phiên dịch sau văn tự phong cách. Nhưng lần này, sở cuồng văn tự phong cách lại càng gần gũi cho hắn lúc đầu đoàn thiên tác phẩm nhân tạo mỹ nhân. Cũng không khó đọc giọng điệu cũng bình thường, đây là thường thấy nhất lối viết. Lần này còn sẽ xuất hiện thạch phá thiên kinh xoay ngược lại sao? Sở cuồng am hiểu nhất chính là đoàn thiên tiểu thuyết kết vĩ tới một hợp tình hợp lý, nhưng lại không ngờ bên ngoài xoay ngược lại, để cho độc giả khiếp sợ tại chỗ. Thân gia thụy bị sở cuồng khiếp sợ quá nhiều lần, nếu như vẫn là cái loại này xoay ngược lại thức sáng tác thân gia thụy là có chút sợ hãi. Nhưng theo thân gia thụy đọc hắn lại dần dần ý thức được. Câu chuyện này cũng không có xoay ngược lại, sở cuồng lần này lại sửa lại lối viết dùng tự thuật tính văn tự, viết một chính nhi bát kinh đoàn thiên cố sự. Cách chương.